Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 208, Thùy Mị Phu Nhân, quy tắc ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, Diệp Hy nhìn xem cái này một đôi mẫu nữ cười nói. Con của ngươi cũng là bởi vì muốn trả thù ta mới có thể dạng này, hiểu. Mụ mụ, nữ hài sát bên mẹ của mình, nước mắt trên mặt đều đưa nàng biến thành tiểu hoa miêu. Nhìn xem Diệp Hy, Mỹ Phụ một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. Mình bình thường lại luôn là giáo huấn nhi tử, để hắn ít gây chuyện. Hắn hết lần này tới lần khác không nghe, ỷ vào phụ thân là thị trưởng mà hoành hành không sợ. Hiện tại tốt rốt cục chọc phải không thể trêu chọc người. Muốn gặp Triệu Thần A, đi theo ta. Chấm chấm, Diệp Hy đối mẹ con các nàng phất phất tay. Mỹ Phụ cùng nữ hài liếc nhau một cái, lập tức đi theo. Mà Diệp Hy không thấy được là, sau lưng mẹ của mình cùng cô mụ lại tại xì xào bàn tán. Ngươi đoán tiểu tử này muốn làm gì? Tuyết Nhi, Diệp Thần Linh có chút ngượng ngùng nhìn xem nàng, cùng tiểu tử kia ở giữa sự tình, luôn luôn để nàng cảm thấy tại Hàn Tuyết cái này em dâu trước mặt có một loại không ngóc đầu lên được xấu hổ. Nhưng là Diệp Thần Linh dù sao vẫn là như vậy thành thục tài giỏi, nàng thoáng điều chỉnh một chút nói. Ngươi lại không biết à? Hắn, Hàn Tuyết lông mày cho mày, trong giọng nói lại mang theo một điểm ăn dấm vị chua. Ngươi cũng nhìn thấy đôi mẹ con kia. Loại kia tư sắc cũng không thể so với chúng ta chênh lệch, tiểu tử kia chỉ sợ là đang đánh cái gì chủ ý xấu. Chính Hàn Tuyết cũng không biết, nói ra lời này thời điểm, nàng giống như là một cái ăn dấm tiểu cô nương. Tuyết Nhi, ngươi, Diệp Thần Linh kinh ngạc nhìn nàng, nhưng trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Chẳng lẽ Hàn Tuyết nàng thật sa đọa rồi, chỉ bất quá chính nàng nhưng lại không biết cũng không thừa nhận thôi. Xem ra, mình thật đúng là cần trợ giúp a, Diệp Thần Linh trong lòng vì muốn cho mình kia tràn đầy cấm kỵ tội ác tìm tới đồng bọn cũng không thể không làm như vậy. Chỉ là, Hàn Tuyết lại như cũ bị mơ mơ màng màng. Ngươi là ai, đi theo Diệp Hy đi hướng giám kho Mỹ Phụ đột nhiên hỏi. Diệp Hy cười nói, họ Diệp, Mỹ Phụ trong lòng lập tức tìm kiếm lấy ký ức tựa hồ tại Bắc Kinh bên trong, mấy cái thế lực tương đối lớn bè cánh bên trong, họ Diệp tựa hồ là. Diệp Long là gì của ngươi? Mỹ Phụ phía sau hồ người đâu truyền đến từng đợt hàn ý, cái này Diệp Hy, chẳng lẽ cùng Trung ương cái kia Diệp Long có quan hệ gì? Có thể làm cho một cái thị trưởng dạng này không hề có lực hoàn thủ, mà lại những cái kia cấp tỉnh quan viên còn không dám nhúng tay người, tuyệt đối là Diệp Long kia một cấp bậc. Cái này sao ta không muốn nói cho các ngươi biết? Diệp Hy đi tại phía trước một con dẫn mẹ con các nàng đi tới Triệu Thần một cái kia giám kho. Ba ba, nữ hài lập tức khóc tựa hồ nàng muốn mở cửa ra thế nhưng là không có chìa khóa, làm sao có thể mở nữa nha. Mỹ Phụ mặt lạnh lùng đi tới cổng, nói, ngươi tốt nhất đem sự kiện lần này một năm một mười nói cho ta. Chấm chấm, nói xong, nàng nhìn một chút ngồi tại cách đó không xa nam hài, trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Ta, Triệu Thần nuốt nuốt, vẫn là quyết định đem sự tình nói ra. Dù sao mình nguyên bản còn tưởng rằng có thể mạo hiểm xử lý Hàn Tuyết nhưng lại không nghĩ tới mình nhất thời xúc động vậy mà tạo thành lớn như thế sai. Nói như vậy là chính ngươi làm thành hậu quả như vậy rồi. Nghe được trượng phu, Mỹ Phụ sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hắn không phái người đi chặn đánh Hàn Tuyết còn tốt như vậy sự tình còn có quay lại chỗ trống. Hiện tại thằng ngu này vậy mà làm ra chuyện như vậy, mình nếu là Hàn Tuyết cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đều là ngươi quản giáo ra con nhi tử, trừng mắt Triệu Thần, Mỹ Phụ ngữ khí tràn đầy lo lắng. Hiện tại thật không có đường sống vẹn toàn, chỉ còn lại biện pháp duy nhất. Biện pháp gì, đối phương có thể không chút kiêng kỵ đưa ngươi người thị trưởng này giam lại, chắc hẳn cũng sẽ không sợ sợ cái gì. Ngươi cũng biết Diệp Long thế lực những năm gần đây càng là ẩn ẩn đã không người có thể cản trở. Cũng chỉ có một người có thể lịch sự tao nhã nàng. Ngươi nói là, chủ tịch, ngươi cho rằng chủ tịch sẽ giúp ngươi cái này nho nhỏ thị trường. Nằm mơ đi, phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, nói, trừ phi bọn hắn nguyện ý buông tha ngươi đi, chỉ bất quá cái này hy vọng thật sự là quá xa vời. Sự tình nếu như công khai, đối ngươi tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Bất quá bây giờ cũng chỉ có phương pháp này, ta sẽ cùng bọn hắn nói một chút, cách đó không xa Diệp Hy nhưng không có thời gian cùng bọn hắn hao tồn. Đứng lên quay người liền rời đi nơi này, bởi vì hắn biết hai mẹ con này sớm muộn sẽ tìm đến mình. Chỉ là ở đại sảnh chỗ, Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai nữ đã đứng ở chỗ này chờ đợi mình. Đều xử lý xong, Diệp Thần Linh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ách vẫn tốt chứ, bị hai người bọn họ nhìn xem, Diệp Hy thật sự có một loại cảm giác da đầu tê dại. Vậy chúng ta trở về khách sạn đi, Hiện tại rất muộn, ai, ngày mai xem ra đành phải nghỉ ngơi một ngày lại đi vụng chính vườn. Diệp Thần Linh phối hợp phải đi tại phía trước, Hàn Tuyết ánh mắt phức tạp tại Diệp Hy trên thân nhìn thoáng qua, nhưng cũng không có nói cái gì nói. Diệp Hy đi tại phía sau cùng ánh mắt ở trước mắt hai cái này tuyệt sắc mỹ phụ trên thân liếc nhìn, nhưng trong lòng tại thầm nói. Các nàng đang làm cái gì à, giống như bầu không khí là lạ. Nhìn xem bọn hắn kia cao gầy thướt tha dáng người, Diệp Hy bỗng nhiên có một cái hết sức kỳ quái suy nghĩ, không biết đưa các nàng hai cái đồng thời ôm vào giường, có thể hay không mười phần kích thích. Bốc ngẫm lại cũng chịu không được, chờ một chút, đương Diệp Hy đang chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng chợt truyền đến nữ nhân tiếng la. Thanh âm này, Diệp Hy không cần nhìn liền biết là người nào. Có chuyện gì không? Hắn xoay người lại, vừa hay nhìn thấy một cái kia mặc chức nghiệp bộ váy phu nhân hướng về mình đi tới. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Mỹ phụ trên mặt nở một nụ cười, kia nở nụ cười xinh đẹp để cho người ta như mộc xuân phong. Mặc dù đã sinh dục hai đứa bé thế nhưng là thân hình của nàng lại nhìn không ra có cái gì biến dạng, tại kia đoan trang thành thục chức nghiệp bộ váy phía dưới kia huyền chuyển nhưng không mất nở nang thân thể mềm mại linh lung tinh tế, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ A Di ngươi còn muốn cùng ta hẹn hò à? Diệp Hy miệng không có ngăn cản nói. Nhưng là ánh mắt nhưng thật giống như cố ý lộ ra mười phần làm càn đồng dạng tại nàng thần ai có thể quét mắt. Phu nhân kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại đường cong lộ ra, hai chân thon dài, mảnh khảnh eo thon còn có trước ngực kia chướng phình lên núi tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lúc này hô hấp lại làm cho kia nhũ phòng loan kịch liệt trên dưới phập phồng, trên mặt một tia tái nhợt một tia ửng đỏ. Diệp Hy ta muốn biết ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha bọn hắn. Phu nhân thật sâu hô một hơi, lúc này mới nói ra. Ta có thể cho ngươi ngươi muốn, chỉ cần ta đủ khả năng. Nàng nhìn qua là lạnh như vậy diễm đoan trang, ung dung hoa quý, diễm tuyệt nhân gian thân ảnh kia như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp, nhã nhặn trang nhã khí chất thành thục ôn nhu tư thái. Cái này không một không cho nam nhân tâm động, đến bên kia đi nói chuyện, Diệp Hy chỉ bên kia ít người địa phương. Ừm, nhẹ gật đầu, phu nhân đi theo hắn đi tới thế nhưng là nguyên bản đi ở phía trước tiểu nam hài chợt quay người, vậy mà thừa cơ tại trước ngực của mình nắm một cái. A, mỹ phụ hai tay vội vàng bảo vệ mình vạt áo trên mặt nóng bỏng, trận trận đỏ ửng kia dần dần gấp rút hô hấp càng làm cho trước ngực nàng liên tiếp chập trùng, dẫn tới Diệp Hy rất được không lập tức đem mặt mình chôn ở nàng kia nhũ phòng ở giữa. Mỹ phụ mặt lạnh lùng, người đây là ý gì? Tu chút lợi tức mà thôi. Diệp Hy cười cười, nụ cười này hoàn toàn liền không giống như là một đứa bé trai hẳn là có. Bên lỗ mũi bên trên đều là kia nhàn nhạt nhũ hương. Như vậy, ngươi bây giờ có thể nói cho ta điều kiện của ngươi. Mỹ phụ hô một hơi, mặc dù lúc này trong lòng tràn đầy phẫn nộ nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Ta muốn điều kiện, đã vừa mới nói cho ngươi biết. Muốn đàm phán, liền đến tìm ta đi. Diệp Hy vứt xuống một câu như vậy liền quay người rời đi. Mím môi, phu nhân nàng kia thật dài mái tóc rối tung trên bả vai hai bên, trên mặt đỏ thắm một mảnh, trước ngực càng là sóng cả mãnh liệt, eo thon chi nhẹ nhàng vặn vẹo quay người đi trở về giám kho bên kia. Phòng công an bên ngoài, mụ mụ Hàn Tuyết cùng cô mụ Diệp Thần Linh đã sớm trên xe chờ đợi hắn. Nhanh lên, đều đã trễ thế như vậy. Hàn Tuyết ngồi tại lái xe vị trí bên trên, mà Diệp Thần Linh lại tại chỗ ngồi phía sau. Diệp Hy nghĩ nghĩ chuyện tốt quyết định ngồi ở phía sau. Hàn Tuyết thông qua được ngược lại sau kính nhìn một chút Diệp Hy, ngậm miệng cũng không có nói chuyện, mà là yên lặng phát động động cơ. Diệp Thần Linh khóe mắt liếc qua nhìn xem em dâu biểu hiện, nhưng trong lòng ở trong tối cười. Xem ra, mình thật muốn đem cái này em dâu cũng kéo xuống nước. Cười cái gì? Diệp Hy tiến tới cô mụ bên tai hỏi, một cái tay cũng đã mượn chỗ ngồi che giấu chậm rãi leo lên tuyệt sắc mỹ phụ cô mụ trên đùi. Nở nang hai chân, đáng tiếc là mặc quần, Diệp Hy cảm giác không thấy kia xảo trá tàn nhẫn cảm giác tuyệt vời. Chỉ là trống trơn là nghĩ đến này đôi tuyệt đối bắp đùi thon dài, Diệp Hy cũng đã có chút khó chịu. Vừa mới tại giám kho bên kia cùng với nàng yêu đương vụng trộm Xuân Quang y nguyên rõ mồn một trước mắt. Diệp Thần Linh nhìn xem hắn, chẳng những không có sinh khí, ngược lại chủ động mở ra hai chân. Không có âm mưu gì à? Diệp Hy thầm nghĩ, nhưng là sắc thủ lại tuyệt không mập mờ, xâm nhập đến mỹ phụ cô mụ giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve. Cẩn thận bị mụ mụ ngươi nhìn thấy nha, Diệp Thần Linh bỗng nhiên tiến tới cũng tẩy bên tai thấp giọng nói ra. Có sợ hay không, lộc cộc, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Có chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn một cái tay đã từ mỹ phụ cô mụ giữa hai chân chậm rãi nghĩ đến phía trên leo lên, cuối cùng cầm trước ngực nàng kia một đôi trướng phình lên mỹ nhũ. Anh, Diệp Thần Linh nhịn không được phát hô một tiếng kinh hô. Nhưng là kia cao gầy thẳng tắp thân thể lại nghĩ đến Diệp Hy nhích lại gần. Tựa hồ hoàn toàn không có trông thấy Hàn Tuyết cặp kia tràn đầy dị dạng, tràn đầy phẫn nộ hai mắt. Nàng chính là cố ý tay của cậu bé thăm dò vào nàng áo ngoài bên trong. Cách áo len xoa nắn cặp kia tràn đầy co giãn cái vú. Thật mỏng mền tơ không che giấu được kia linh lung uyển chuyển thân thể đường cong, ngược lại làm cho càng thêm lồi lõm nhu hòa. Nhất là trước ngực nàng một đôi thỏ ngọc tràn đầy co giãn cảm giác để Diệp Hy trong lòng vô cùng hưng phấn, bàn tay mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên tuyết phong hai điểm có chút nổi lên. Một trận sâu kín mùi thơm cơ thể nhào vào Diệp Hy trong mũi, tinh thần của hắn không khỏi rung động, chậm rãi duỗi ra hai tay ôm nàng kia mềm mại như liễu vòng eo, đem mặt thiếp chậm rãi gần sát gương mặt của nàng. Tựa hồ, hắn giống như quên đi mụ mụ còn tại lái xe đâu. Diệp Thần Linh một đôi tú mộc nhìn chằm chằm chất tử hai con ngươi, ánh mắt bên trong lóng lánh mê ly mông lung mật ý nhu tình. Nàng ư một tiếng, trở tay đem vòng bên trên cổ của hắn, con mắt khép hờ, miệng nhỏ có chút hướng về phía trước chu. Dạng này nàng tràn đầy kiều diễm, phong tình vạn trọng loại, dáng vẻ ngàn vạn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, kia sờ sờ thẹn thùng thái độ ích tăng vũ mị, phá lệ động lòng người, tựa như một đóa ngậm nụ muốn thả hoa hồng diễm hoa, chờ đợi lấy tại ánh nắng chiếu rọi xuống tràn ra nôn diễm. Hôn ta, chấm, Diệp Thần Linh thấp giọng nói, bờ môi mở ra ở giữa, lập tức hà hơi như lan. Nàng là có lòng muốn tại em dâu trước mặt cùng chất tử thân mật một phen đâu. Cách chương.